Âu Dương San như bốc hơi. Sau lời khai của tên còn sống, Âu Dương San đã bị trúng đạn và rơi xuống sông. Nhưng khi tìm kiếm vẫn là con số 0. Cách Trương.